Chương 718, Nổ Lô. Chủ thượng, chúng ta cần phải đi. Thiên Thương cẩn thận từng ly từng tí, lại có hai ngày, nhân tộc hóa thần liền muốn càn quét đến đây. Càn quét Thiên Thấm ngẩng đầu quan sát bầu trời bên ngoài, rõ ràng nửa vầng trăng lúc trước, vẫn là bọn hắn trời bức càn quét linh giới. Sự tình làm sao lại đảo ngược được nhanh như vậy, hắn ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, truyền tống trận bị hủy, hắn cùng tộc nhân của hắn, quả nhiên vẫn là chỉ có thể từ sáng chuyển vào tối, công phạt thế giới này lại không có khả năng không nói, sẽ còn như trước bình thường, bị người người kêu đánh. Các ngươi tra ra cái gì hồi chủ thượng, là ma tinh lưu duyệt bên người cái kia hỏa tinh phao phao, nghe nói rất nhiều năm trước, hắn từng vào trong quá. Ba thiết mục chế tạo phương pháp ghế dựa, tại Thiên Thấm trong tay biến thành mảnh gỗ vụn. Hắn cúi đầu vỗ nhẹ nhẹ mất trong tay rác rưởi, cố gắng thu lại một thân sắc khí, hỏi một vấn đề khác, Tuyệt Ảnh Truyện, các ngươi tra được như thế nào chúng ta tại linh giới các nơi đều lưu lại ám hiệu, Tuyệt Ảnh đại nhân không có liên hệ chúng ta. Thiên Thương đầu, thấp đủ cho ác hơn chút. Sam Phong tộc, là bởi vì trong này đá vào tấm sắt, mới đem bọn hắn trời bức tộc mời đến chia sẻ áp lực, hiện tại truyền tống trận đã hủy, mà Tuyệt Ảnh đại nhân chưa xuất hiện, hiển nhiên, tất cả mọi người gặp được phiền toái. Nơi này tu sĩ, đoạn thời gian trước mặt ngoài bị bọn họ đè lên đánh, trên thực tế, luôn luôn tại đi rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Không có truyền tống trận mới tới nguồn mộ lính, bọn họ hiện tại chính là một chi một mình, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm địa phương, phồn diễn sinh sống. Chỉ hy vọng mấy vạn năm về sau, bọn họ cũng có thể như nơi này cái khác yêu tộc bình thường, lấy một loại khác phương thức, tại 3000 giới vực, mọc lên như nấm, như đồ hậu sự. Thiên Thương trong lòng rất lo lắng chủ thượng nuốt không trôi một hơi này, còn muốn cầm có hạn tộc nhân tính mạng đi liều. Ma tinh lưu duyệt hiện tại nơi nào nghe nói, về quy tàng giới. Thiên Thương sờ sờ cái chán, nơi này kém chút bị cái kia nữ tu linh quang chi tiễn bắn thủng. Nếu như đại nhân chỉ đem lửa giận cho nàng một cái lời nói, hắn tuyệt đối nâng sở hữu giác hút ủng hộ. Bất quá, nơi đó truyền tống trận bị quy tàng giới tu sĩ khống chế, tuyệt địa chi môn, cu nở dê sớm bị phong ấn. Chúng ta như muốn cầm nàng, ít nhất phải chờ bọn hắn tự cho là an toàn thời điểm. Tự cho là an toàn thời điểm, chính là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, dù là chủ thượng không xuất thủ, vì tộc nhân, vì chính hắn, hắn cũng đi đơn độc gặp gỡ nàng, hút nàng. Làm con rùa đen rút đầu sao Thiên Thấm hơi híp mắt lại, như là đã đến nơi này, thời gian hắn hiện tại có là. Thông chi một chút đi, đình chỉ hết thể tu tiên giới hoạt động, sở hữu binh sĩ, chuyển thành ám bộ, tận lực né tránh nơi này tu giả. Chúng ta từ từ sẽ đến. Lúc trước quyết định truyền tống, từ hắn cái này bị thương ngẩng đầu lên lúc, hắn kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao có thể để cho Tuyệt Ảnh nhận sợ địa phương, không có khả năng đơn giản như vậy. Mà trời bức một khi không có nhân viên ưu thế, chính là trái lại bị tu sĩ bắt giết phần, khẩu khí của bọn họ, cho những này nhân tộc tới nói, thế nhưng là tài liệu tốt đâu. Hiện tại nghỉ ngơi lấy lại sức cũng là mới chủ yếu. Về phần mấy cái kia chuyện xấu kẻ đầu tê, tự nhiên là chuyện của hắn. Tại linh giới mỗi tông chuẩn bị toàn diện rào sát dấu vết, lít nha lít nhít trời bức trùng, lại tại trong một đêm, che giấu hơn phân nửa, cắn giết xuống trùng xác. Ngay cả một cái ngũ giai đều không có. Loại này có thế ẩn thân trùng, nói thật, tại không phá hết bọn chúng ẩn thân lúc trước, muốn diệt sát sạch sẽ, thực tế thật quá khó khăn. Tốt tại truyền tống trận đã hủy, hiện tại là giết một cái thiếu một con, tu chân liên minh đại lão cùng các giới tu sĩ, đem tử điện tông quanh mình xoắn một vòng về sau, lùi được QNZ thật nhanh. Bất quá Lư Duyệt thật không nghĩ đến, lại một vị ngoại vực đại lão, bởi vì đủ loại, đem nàng hung hăng ghi nhớ. Hát xì trên đường trở về, Lư Duyệt đã ngay cả đánh ba nhảy mũi, xoa xoa cái mũi về sau, tâm tình của nàng phức tạp, không biết là thỉnh Ly Mộng Đại Thánh Nữ, giúp nàng đoán một quẻ, vẫn là không tính tốt. Tính có tính toán chỗ tốt, Thánh Nữ Đại Nhân quẻ tựa hồ rất chuẩn. Thế nhưng chính là bởi vì nàng chuẩn, Lư Duyệt rất lo lắng, được nghe lại cái gì không tốt quẻ. Ly Mộng viết đầu xem phong cảnh phía ngoài, một lần kia quẻ di chứng, nàng còn nhớ đâu, hạ quyết tâm. Chỉ cần nàng không chủ động mở miệng, nàng tuyệt không xen vào việc của người khác. Khẳng định là phao phao tại nhắc tới ta. Lư Duyệt lẩm bẩm, Ly Mộng, có biện pháp gì, tại ta nhắc tới người thời điểm, để bọn hắn cu nở dê nhảy múi. Ly Mộng rất là không nói gì, ta chưa từng nghe nói, trên đời còn có loại này hảo ý nhắc tới nguyên rùa. Nhắc tới nguyền rủa quả nhiên là có người tại mang theo tràn đầy ác ý chú nàng sao Lư Duyệt trong lòng giật mình. Ngươi còn có thể tùy ý ra vào bãi săn sao, ngươi muốn làm cái gì sao, đại nhân nhất định sẽ đoán được. Ta trở về chuyện thứ nhất là hủy hắn phong ấn thần hồn. Lư Duyệt nhìn xem vị này đại thánh nữ, hắn mới sẽ không quan ở, chân chính xuất thủ là ai, chỉ biết tìm ta tính sổ sách. Ly Mộng khẽ gật đầu, hẳn là dạng này. Ngươi có thể đem hắn quan bãi săn cả một đời sao, thật giống như Tây Nam Đại Hạp Cốc bình thường, đem hắn phong ấn tại bãi săn nơi nào đó phong ấn ngươi sợ hắn chân thân, tái xuất phân thần. Lư Duyệt gật đầu, một mình hắn, có thể đem diệt thế chiến, lan tràn đến bây giờ, chuẩn bị ở sau cũng không biết có bao nhiêu, phân thần QNZ nhất định có rất nhiều. Thỏ Khôn có ba hàng, đã sớm không đủ để hình dung đại nhân, tận dưới đấy cũng là ra hoa hoa tờ sám phong 30 quật. Ngươi ý tứ, ta hiểu được. Ly Mộng ở trong lòng thở dài, nha đầu này là sợ vị đại nhân kia, là một người sợ đối thủ, trong lúc vô hình nàng liền thua. Lư Duyệt, một ngày tìm không thấy hắn chân thân, một ngày ngươi còn sống, nguy hiểm liền lúc nào cũng tồn tại. Ly Mộng từ bên hông hồ lô rượu bên trong, cho nàng rót một chén lĩnh rượu, Tây Nam Đại Hạp Cốc sự tình, mặc kệ xử lý như thế nào, ta cũng sẽ không lại tại quy tàng giới, ngươi vạn sự chẳng hề có thế thư giãn. Ta sẽ thật tốt tu luyện. Lư Duyệt gật đầu, hơn nữa, ngươi không nói là, ta có thể lại vào kia bản vu nữ điện sao, có thể, thậm chí ngươi muốn mang cốc lệnh tắc vào trong cũng được. Ly Mộng đối hồ lô rượu, cho mình rót một ngụm rượu, cảm thụ nó nhiệt liệt, bất quá, hiện tại không được, chí ít trong vòng 20 năm, đều không được. A Lư Duyệt trừng mắt. Trời đất kịch biến, linh khí hỗn loạn, kia bản cũng chạy không thoát, 20 năm là thấp nhất thời hạn. Tối cao không sai biệt lắm tại 50 năm ở giữa. Dài như vậy Lư Duyệt lông mày nhăn lại nhăn. Xem ra, nàng thực sự nắm lấy cốc lệnh tắc cùng một chỗ bồi dưỡng thật liên minh trời xanh lầu tu luyện. Chỉ là nơi đó thật an toàn sao trời thịnh tinh quân, thế nhưng là tại trụ sở liên minh bị trời bức trung an. Ly Mộng lấy ra một cái ngọc giản đưa cho nàng, nơi này, là ta biết tuyệt địa chi môn. Vượt ngoại sàm phong cướp đoạt hết thể sinh linh, bọn họ thần hạch. Có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật. Nếu có thời gian, ngươi kỳ thật có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ma vực nơi đó đánh xuống thần hạch, 1/3, sẽ giao đến trụ sở liên minh, 1/3 từ quy tàng tu chân liên minh tiếp thu, còn lại, sẽ từ thiên địa môn cùng tiêu giao môn đó lấy. Lư Duyệt khá là bất đắc dĩ, ta phải là lại đi đoạt, ngươi biết kết quả là cái gì sao? Ly Mộng trầm mặc một cái trước mắt. Có thế những người kia không phải là không có công đức sao sẽ có công đức. Nha đầu chắc chắn bộ dạng, để Ly Mộng minh bạch cái gì, ngươi định đem Lư Duyệt gật đầu, cùng với để bọn hắn tại vô chi vô giác bên trong ngã xuống, không bằng bạo trước mắt thế nhân. Dạng này chí ít có thể được đến một bộ phận chiếu cố, đại nhân nghĩ lại làm cái gì truyền tống trận, vượt ngoại sàm phong lại có cái gì động tác, chúng ta cũng có thể chiếm cứ chủ động. Là cái rất tốt phương pháp. Ly Mộng mỉm cười. Còn có thể giúp ngươi hòa hoãn một bộ phận áp lực, có phải thế không? Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, cũng có thể nói như vậy. Đại nhân toàn tâm toàn ý giết nàng, bất quá bởi vì nàng có công đức, nếu như công đức tu sĩ khắp nơi đều có, nàng cái này cái đinh trong mắt, tương đối mà nói, cũng sẽ nhỏ một chút. Đi làm đi. Ly Mộng che đậy tại trong tay áo tay, nhanh chóng bấm đốt ngón tay, Tây Nam Đại Hạp Cốc chuyện, liền thông truyền thiên hạ đi tiêu giao môn đan sư phòng. Mai Chi cùng Tô Đạm Thủy nhìn thấy chủ động tới làm đan hỏa, rồi lại hóa thân thành vì cái gì phao phao, tựa hồ minh bạch cái gì. Mặc kệ cái gì đan, cái gì linh thảo, tiểu gia hỏa đều có vô số cái vấn đề muốn hỏi các nàng. Trước kia hắn nhưng là xưa nay không qua nở những thứ này. Liên tưởng đến hắn còn không có cùng Lư Duyệt tụ hợp, lại không đem ban thưởng đủ loại tăng thọ linh thảo cho các nàng luyện đan. Mai Chi cùng Tô Nhạt lại thế nào không biết tính toán của hắn, hai người cảm thấy buồn cười, trên mặt lại ung dung thản nhiên, tiểu gia hỏa muốn học luyện đan, vậy liền học đi, hắn đối đan đạo hiểu được càng nhiều, tương lai cùng các nàng phối hợp, liền càng ăn ý, luyện ra thượng phẩm nhìn tiên đan khả năng liền càng cao. Biết viên này bách linh hoa, vì cái gì muốn cuối cùng thả sao Tô Đạm Thủy cho Mai Chi trợ thủ, một bên làm đan đồng một bên dạy dỗ tiểu gia hỏa, bởi vì nó hoa tính thuần âm. Nếu như thả sớm, âm thuộc tính liền sẽ bị phá hư. Trước mắt mặt dược chấp hoàn thành hơn phân nửa dung hợp thời điểm, nó vào trong hóa nước thành đan, nhất viên mãn. Phao phao tại đan lô phía dưới gật cái đầu nhỏ, hắn hiện tại là đan hỏa, càng có thể cảm thụ đan lô bên trong xoay tròn hóa đan đủ loại linh thảo chất lỏng, chỉ là bất luận một loại nào đan, nhẹ thì mấy chục chủng linh thảo, nặng thì mấy trăm chủng linh thảo, đầu của hắn nhớ được tốt choáng á, nhân tộc tu hành đại đạo thật sự là quá phiền toái. Đáng hận Lư Duyệt, làm sao lại là nhân tộc đâu? Ai nghe được tiểu gia hỏa, tại đan lô phía dưới thở dài, Mai Chi kém chút không kéo căng ở mặt mình, phun bật cười. Sư ba phao phao ở bên trong à, các ngươi luyện đan còn bao lâu nữa trở lại tông môn bái kiến xong hỏa phiến? Lư Duyệt liền bận bịu tìm đến phao phao, nàng cu nở dê quan tâm nhìn tiền đan linh thảo vấn đề, bằng không một người ăn một viên nhìn tiền quả, thực tế quá lãng phí. Ba nhờ nàng tại bên ngoài đan phòng mặt vừa dứt lời, chỉ thấy cửa đá phòng đi ra, cơ hồ tại trong một đêm, hỗn loạn hỏa linh lực cùng đá vụn, liền đổ ập xuống hướng nàng đập xuống. Lư Duyệt, phao phao, hai người các ngươi có phải muốn chết hay không? Mai Chi giận dữ, đầy bụi đất theo nổ sập trong đan phòng lao ra, dám nổ ta lô, ta đánh chết các ngươi. Sư bá, chuyện không liên quan đến ta. A Lư Duyệt ôm đầu, căn bản không dám theo hai đoạn cửa đá phía dưới leo ra, ta chính là đến hỏi một chút. Nàng thật sự là gặp vận rủi lớn, chỉ là hỏi một câu mà thôi, nổ lô có thể trách nàng sao? Ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Phao phao biết gây đại họa, hóa thân chút điểm đại nhỏ phao phao, chợt lách người tung bay ở Lư Duyệt mắt trước mặt, ta cho ngươi bận rộn lâu như vậy thương hại hắn rõ ràng còn rất nhỏ, khoảng thời gian này, lại quan tâm được cùng tiểu lao đầu giống. Nhìn thấy tiểu gia hỏa thật ủy khuất, Lư Duyệt bận bịu đem hắn nâng đến trên tay, sư bá, đừng đánh, ta bồi, linh thảo ta gấp bội bồi ngươi lên sao? Mai Chi khóc không ra nước mắt, ta tím kim đan lô bồi nàng mấy trăm năm ăn cơm gia hỏa, nắp lọ cứ như vậy nổ biến hình. Muốn một lần nữa chữa trị như lúc ban đầu, có thế phiền toái. Lư Duyệt theo phế phẩm cửa đá phía dưới leo ra, nhìn thấy Tô sư tỷ ở sau lưng, nháy mắt cắt cổ, bận bịu một cái nhiếp ra tím kim đan lô, bỏ trốn mất dạng, ta tìm đại sư huynh giúp ngài tu, cam đoan vẫn là ban đầu bộ dạng. Lại ở lại xuống dưới, đau lòng chết mất Mai Chi sư bá, nhất định sẽ thật đánh. Tần Thiên không nghĩ tới, sư muội vừa về đến, liền cho hắn tìm một cái dạng này sống. Ta ai ra, phao phao ngươi thật là điên rồi, này tím kim đan lô, thế nhưng là tại đan sư phong truyền thừa hơn 3.000 năm, làm sao lại có thế nổ thành dạng này tím kim đan lô phẩm cấp cao, bình thường nổ lô, căn bản không có khả năng làm bị thương. Đừng nói nữa, có thể hay không tu đi. Lư Duyệt nhìn thấy phao phao có chút giật mình ở bộ dáng, bận điệu giận đại sư huynh một câu, ngươi nếu là dám nói với ta không sửa được, Mai Chi sư bà đánh tới, liền phải ngươi thay ta. Tần Thiên, hắn trêu ai ghẹo ai ai nhà sư huynh, có thể hay không tu a? Nếu như không thể, nàng còn phải nghĩ biện pháp khác sớm một chút chạy, cũng không thể thật làm cho Mai Chi sư bá, đem nàng cùng phao phao đánh một trận. Có thế bất quá ta lửa này không được, phao phao, ngươi được cam đoan, không đem ta lô lại nổ. Còn nổ phao phao nào dám, ta không luyện qua khí, bằng không, chúng ta trước thử một kiện linh khí. Cũng được. Tần Thiên gật gật đầu, quay người vào chính mình khí đường. Sư muội, tạm thời ngươi cũng đừng đi ra, nếu như bị Mai Chi sư bá vây lại, nàng nhất định sẽ đánh ngươi. Tím kim đan lô tại đan sư phong truyền mấy lời người, Mai Chi sư bá có thế bảo bối. Tuy rằng sư muội thọ nguyên xảy ra vấn đề, nàng không nhất định bỏ được thật đánh, thế nhưng là mắng cu nở dê đủ để người không chịu được. Ta không đi ra. Lư Duyệt bưng lấy phao phao, lần này ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên phân tâm. Phao phao ưu hoán nhìn nàng một cái. Cái này có thể trách hắn sao? Dù là lại trễ cái chừng trăm hơi thở, hắn cu nở dê sẽ không một cái kích động, không khống chế tốt hỏa, đem lô nổ. Tốt phao phao, trách ta trách ta. Xem hiểu tiểu gia hỏa ánh mắt, Lư Duyệt cũng cảm thấy chính mình là một cái lớn ô long, nàng có lỗi liền nhận, nói, về sau ngươi luyện đàn, ta nhất định sẽ không quấy rầy. Phao phao hai mắt thật to, càng hiện sầu khổ, làm đan hỏa lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nổ lô. Đây chỉ là một tâm thần bất ổn mà thôi. Nghe Tô Hồ Ly nói, thả dược thảo thời gian không đúng, hoặc là dược tính tương xung, cũng sẽ nổ lô. Như vậy dược thảo, nhiều như vậy thuộc tính, hắn có thể suy ra, về sau sẽ có bao nhiêu khổ bức. Trong này, đều là ta chuẩn bị cho ngươi trở về linh thảo. Phao phao đem nho nhỏ chứa vật giới chỉ đưa cho nàng, luyện đan thật là khủng khiếp, Lư Duyệt, ta khả năng học không tốt. Cái gì nha? Nhìn thấy tiểu gia hỏa tiến vào đại sư huynh phòng luyện khí, cửa đá ầm ầm đóng lại về sau, Lư Duyệt còn có chút phản ứng không kịp. Học luyện đan cầm mới đến tay chữ vật giới chỉ, sững sờ một lát về sau, nàng cuối cùng có chút minh bạch.